Sasusaku 18 cộng Sasuke, dừng lại đi, chương 15, anh thật quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sasuke chạy xe với tốc độ nhanh đến đường xi nơi Naruto đang chờ dừng xe lại. Cậu thấy ngay mái tóc vàng chói lóa thấp thỏm ở con phố vắng người, cậu đi đến rất nhẹ rồi đấm lên đầu Naruto một cái rõ đau rồi. Nói, cái gì cậu gọi tôi đúng lúc tôi đang làm việc đại sự thế hả? Đại sự con khi cậu chờ đi. Sắc mặt Naruto ka hề có chút đùa giỡn nào, rồi nhanh tôi còn lo chuyện của tôi nữa. Hừ, một lúc sau, mấy giờ mới xong, Sasuke tức giận mắt liếc nhìn đồng hồ liên tục, cậu bận gì sao, Naruto gãi đầu, Sasuke im lặng, rồi ánh đèn xe chiếu tới, một chiếc mốt màu đỏ chạy dẫn rất nhiều người phía sau. Sasuke nói khẽ, mấy giờ xong hả Dobe, ở 10 giờ chắc vậy, HNM, Sasuke gỡ bỏ áo khoác bên ngoài. Vui rồi, Sasuke nhếch mép kiêu ngạo, ở nhà Uchiha, Sasuke lâu quá, Sakura ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, à kệ nếu Sasuke ka về thì đêm nay mình sẽ khỏe ri luôn. Sau khi chốt cánh của lại Sakura ôm Salara vào giường ngủ. 12 giờ đêm, Dobe 10 giờ của cậu đấy hả? Sasuke tức giận, ồ ồ xó gì tớ ka ngờ giải quyết đám này lâu như vậy. Naruto cười, đồ, một tràng chửi tục từ anh sặc vang lên khắp con phố yên tĩnh. Ê ế bình tĩnh, nếu cậu sợ vợ nhốt ngoài thì cứ qua nhà tôi. Cút ngay cho tôi, Sak nói ánh mắt ngập sát khí. Rồi Sasuke mặc lại áo khoác phóng xe đi để cho Naruto hít bụi. Về tới nhà Sasuke mở cửa bằng chìa khóa riêng của mình. Nhìn vào phòng ngủ thấy Sakura đang yên giấc cùng đứa con gái đáng yêu của mình. Cậu đi xuống bếp va chạm lung tung làm nhà bếp vang lên mấy tiếng leng keng. Đôi mắt của Sakura liền mở ra, một chút rồi lòng bỗng lo lắng. Sasuke ka có nhà lỡ ăn trộn thì, quản gia đã xin nghỉ một vài ngày trong ngôi nhà to lớn chỉ có hai người con gái thì quả thật rất đáng sợ. Dù sợ nhưng cô vẫn bồng con mình để vào nôi đắp chăn lên cho con bé rồi cô đi từng bước xuống bếp. Sasuke nhếch môi thích thú, từ đằng sau vòng ra cậu bịt mắt cô bằng chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn. Thả tôi ra, cô hét lên giãy nảy người. Sasuke ôm cô tới sofa rồi đè cô nằm sấp trên mặt ghế. Tôi đã có chồng rồi tôi ka thề. Hơi thở cô đứt quãng, Sasuke ka trả lời mà hôn cô mãnh liệt, tay phải giữ sau gáy ka cho cô né tránh nụ hôn đó, tay trái kéo khóa áo đồng thời gỡ khóa ngực cô. Rời nụ hôn xuống ngực cậu ngậm lấy nhũ hoa ửng hồng rồi mút mạnh. Cô rên rỉ tay cố đẩy thân hình to lớn khỏi người mình. Tránh ra mau, thân thể cô mềm nhũn ka cử động và kháng cự nổi nữa. Rồi một cú thúc mạnh làm cô đau phải uốn cong người lên, hơi thở dần trở nên nặng nề, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy thành ghế, đôi mắt nhắm hờ lại. Đôi tay run rẩy cô đẩy thân hình to lớn khỏi mình. Dù biết chống cự là vô ích nhưng ít ra cô còn có thể làm gì đó. Sakura rên nhẹ, phần dưới của cô giống như sắp mất hoàn toàn cảm giác vì Sasuke cắm ba ngón tay của mình vào trong cô, đưa tay mút lấy giọt rượu sake của cô vợ nhỏ nhắn. Đôi mắt Sakura đẫm lệ nhắm nghiền lại. Như vậy đủ rồi Sakura, anh sẽ ka làm nữa được chưa? Sasuke nói nhỏ rồi khẽ cười. Sakura mở to đôi mắt, thì ra người làm tình với cô khi nãy là chồng mình. Chờ cho Sasuke cởi trói và cởi cả khăn bịt mắt thì Sakura đấp mạnh vào ngực của Sasuke. Sasuke, anh thật quá đáng. Ha ha, em đánh anh nữa anh sẽ phạt em đấy. Sakura dừng lại chồm lên ôm lấy Sasuke rồi cũng ngủ trong lòng Sasuke. Cậu khẽ vuốt mái tóc anh đào rồi hôn nhẹ lên trán cô, bế cô lên phòng rồi kéo chiếc chăn lên đắp hết cơ thể cô. Rồi cậu quay vào căn phòng tối thui, đôi mắt màu đen huyền bí nhìn chăm chú vào màn hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta xin lỗi, ta đã bỏ bê phích mấy ngày này, ta sẽ chuộc lỗi bằng cách cố gắng thu xếp thời gian cho ra chép trong tuần. Còn ai thắc mắc về tên tuổi của ta thì ta xin trả lời. Ta tên Ngọc Mi, năm nay 16 tê giỏi đó ha ha. Cách chương.